Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Nhan Khê, đưa qua, nàng tỉ mỉ tu bổ hoa cành, nhìn như cũng không thèm để ý trả lời. Hồi đại tiểu thư, Tống Đan Quế khuất thân trả lời, ân, từ cái mở ra hòm xiềng, lấy hai cái tiền lỏa nhi đi, nàng buông xuống kéo. Tiếp nhận Đan Hồng đưa tới tấm khăn lau tay, đa tạ đại tiểu thư. Chỉ là Đan Quế có chút không rõ, đại tiểu thư nhường nàng đưa một thùng kinh Phật cho vài vị hoàng tử làm cái gì? Vẫn là thẳng thắn vô tư đến cửa, nửa điểm không kiêng kỵ, mãn kinh thành trong, ai chẳng biết ta cùng hoàng tử ở giữa có chút giao tình. Bất quá là trên mặt hảo xem không nói phá mà thôi. Cái gì đều không làm làm chim cút cố nhiên có thể làm. Bất quá nào một ngày lật lên nợ cũ đến. Ta một dạng không dễ chịu, chỉ bằng nay lấy trưởng bối tư thái đưa chút kinh Phật. Biểu lộ thái độ, bất quá là làm cho hoàng thượng xem, chỉ cần hắn minh bạch ý tứ này hảo, ta vì sao sẽ được nhận làm vì hoàng hậu, người bên ngoài nghĩ không ra, ta từ cái cần biết, dù sao cũng phải cùng vài vị hoàng tử biểu lộ cự ly mới là triều đại tín ngưỡng Phật môn. Đường kim thánh thượng càng là đối Phật gia rất tin không nghi ngờ. Thông Huệ đại sư bị hắn tôn sùng là thượng tân, cho nên kinh Phật tặng người, tại triều đại từ trước đến giờ đại trưởng bối đưa vãn bối, hoặc là vãn bối hiếu kính trưởng bối, ngụ ý là khỏe mạnh chúc phúc. Đan Quế gật đầu, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ hoàng thượng người như vậy thông minh tuyệt đỉnh, nên tiểu thư nói là cái này lý. Nhan Khê đương nhiên không phải là vì hoàng đế, chỉ là vì Bùi Ngọc. Muốn nói nàng người hận nhất, tự nhiên là Bùi Ngọc, nàng nhan ra nhiều người như vậy, tất cả đều là chết trong tay hắn. Greg Nhan Khê lại đặt lên hoa cành, bẻ một cành hoa nhi, đầu ngón tay niệm động, xếp vào tại trong bình hoa, sau này liền đứng ở trong phủ không cần ra ngoài, an tâm chờ gả, ai đến cửa đều không gặp, nàng thản nhiên nói. Này đầu, Bùi Ngọc mở ra đưa tới một sấp tử thư. Tất cả đều là quen thuộc xinh đẹp chữ viết, đầu ngón tay hắn đụng vào, đây là nàng tự tay sao chép, mỗi một quyển chữ thứ nhất đều là kim sắc, đây là triều đại sao chép kinh Phật đặc sắc, thần sắc hắn có chút âm trầm, nàng đây là ý gì? Đoạn tuyệt quan hệ, đem thư ném, hắn đột nhiên dừng lại, lại mở ra, quả nhiên, chỉ có tam vốn là nàng sao chép, dần dần nhíu mi, ba kim sắc chữ là... Nguyện vì mát, thần sắc hắn bị kiềm hãm, theo cong lên khóe môi, trong lòng không khỏi ùa lên một tia ngọt ý, trong lòng nàng, thế nhưng là như vậy vì hắn suy nghĩ, đem tam bản kinh Phật trân trọng thu hồi, lập tức nghĩ nghĩ, vẫn là lại lấy ra đến, vốn định thiêu hủy, lại cảm thấy như vậy biểu hiện quá rõ ràng, hắn đem nàng đưa tới kinh Phật trang đến cùng một chỗ, đem những này cho ra khóa lên. Nhắm mắt làm ngơ thập phần không thèm để ý bộ dáng. Hầu hạ nô tay gật đầu, kéo đi xuống, không cần nói, nàng tay này vừa ra tới, Bùi Viên Khanh còn vẫn bảo trì trầm mặc, lấy tâm trí hắn năng lực, nghĩ đến đã muốn thanh tỉnh, cho nên cũng chấp nhận Nhan Khê thực hiện, Bùi Kỳ cũng có chút khí nổi giận, Đan Quế đến báo, nói thất hoàng tử đến cửa tam hồi, bất quá đều bị chắn trở về. May mà là Bùi Kỳ, hắn luôn luôn hỗn có tiếng, hơn nữa Nhan Nguyệt nửa điểm không biết điệu thấp, ngược lại là cho nàng giảm đi sự, lúc này Bùi Kỳ cưới Trắc Phi bị nàng cho phá, vài vị hoàng tử đều không có ở nguyên bản định ra trong thời gian phong vương. Mãi cho đến phong hậu đại điển thượng, làm Nhan Khê trang phục lộng lẫy ăn mặc vẻ mặt đạm nhạt đứng ở Hưng Võ Đế bên người nhìn về phía dưới quần thần là lúc. Hồi tưởng kiếp trước mê mang khủng hoảng, nay mới thật sự cảm nhận được này chỗ cao phong cảnh. Tại đại điển thượng, hoàng đế tựa hồ là cực cao hứng, tại chỗ phong vài vị hoàng tử vì thân vương, đem biên cảnh chi thành làm ngũ hoàng tử thành thân vương đất phong. Mệnh lệnh này mau chóng khởi hành, thủ vệ biên cảnh 10 năm ân y nguyên bản việc vui, mọi người lại lớn khí không dám ra. Đều không minh bạch bệ hạ đây cũng là làm sao, đột nhiên liền bắt người xì dậy, chẳng lẽ thật sự là nhân tân hậu, Bùi Ngọc yên lặng gật đầu. Nhi thần, lĩnh mệnh, cung đình hoa lệ, trống trải đại khí, Nhan Khê ngồi ở bên giường. Lặng im bất động, tham kiến hoàng hậu nương nương. Bệ hạ nhường nô tài cho ngài truyền lời. Hôm nay sự vụ bận rộn, liền không lại đây, nhường ngài sớm chút nghỉ ngơi. Đừng thương phượng thể, đến truyền lời là Hưng Võ Đế bên cạnh đại thái giám Vương Lâm Ni, bản. Cung biết, đa tạ công công, nàng nâng tay, nhẹ nhàng nhấc lên khăn cô dâu. Thần sắc bình tĩnh không ba. Đan Quế lấy nổi lên hà bao tiến lên đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm cười bộ dáng nhận. Nương nương, nô tài không quấy dày ngài nghỉ ngơi. Đây liền trở về phục mệnh, bọn người đi. Nhan Khê cố tự cởi châm vòng, rửa mặt, tùy Đan Quế mấy cái cho thoát hôn phục. Nương nương, này, ngài đây chính là đại hôn chi dạ a, Đan Quế khổ mặt. Tối nay hoàng thượng thế nhưng đều không đặt chân Tiêu Phượng Điện. Ngày mai sớm, đóng trong cung đều phải biết chuyện này. Không một người hội coi nàng là hồi sự. Đến thời điểm toàn bộ kinh thành đều chê cười Nhan Khê. Một cái nữ tử, như thế nào thừa nhận? Nói cẩn thận, bệ hạ quốc sự bận rộn, chúng ta tự nhiên nên săn sóc nàng thập phần lạnh nhạt. Được rồi, các ngươi cũng bận rộn một cả ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi, nhường bản cung một người lẳng lặng nàng phất tay. Trung y đứng ở phía trước cửa sổ, bên ngoài đèn cung đình sáng giống như ban ngày. Này hoàng cung, nhìn thật đại, được ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời lại quá nhỏ, nàng ánh mắt nhẹ nhàng. Định tại cách đó không xa góc cây cột nơi đó, một người cao lớn thân ảnh đứng ở trong bóng đêm yên lặng nhìn bên này. Theo nàng ánh mắt dừng hình ảnh, đối phương có hơi đi ra một bước, lại chính là Bùi Viên Khanh. Hoàng đế tín nhiệm bản thân cái này không có cách nào khác làm hoàng đế nhi tử. Trong cung cấm quân thủ vệ là giao cho hắn, có thể nói, trong hoàng cung đầu qua lại tự nhiên không bị phát hiện. Trừ hoàng thượng, chính là hắn, ánh mắt của hắn nhìn qua, hai người ngăn cách rất xa đối diện, từ lúc ngày ấy hắn xúc động sau, nàng khi đó hốc mắt đỏ bừng, lại là hung hăng cho hắn một bàn tay, sau đó liền này tách ra lại chưa từng thấy. Hôm nay đại điển bên trên, khi ngăn cách hơn một tháng lần đầu tiên gặp mặt, nàng so dĩ vãng gầy chút, mặc hoàng hậu hôn phục lại là vô cùng chói mắt, quả nhiên là phượng mệnh. Này phượng phục liền nàng xuyên đẹp nhất, Nhan Khê có hơi na khai mục quang, đầu ngón tay đụng vào cánh môi, theo tựa hồ là giận, ngước mắt hung hăng chừng hắn một chút, nâng tay đóng cửa sổ, nàng mông lung thân ảnh khắc ở trên cửa sổ, Bùi Viên Khanh hồi tưởng nàng mới vừa kia xấu hổ bộ dáng. Lại là không tự chủ cười, theo trong lòng vừa chua xót lại chát, nàng tối nay bị phụ hoàng chậm đãi. Sau này ngày chắc hẳn gian nan, nhưng hắn, nhưng có chút cao hứng, lại yên lặng đứng trong chốc lát, xoay người trở về đi, vòng qua cung điện đi ra, nên diện lại đụng phải say khướt Bùi Ký, cho bản cung tránh ra, bản cung muốn đi tham kiến hoàng hậu nương nương. Hắn lầu bầu, một bên oai tà, một bên xách bình rượu uống rượu, Bùi Viên Khanh ánh mắt trầm xuống, đi nhanh qua đi. Đoạt được rượu của hắn ném cho một bên tiểu cao tử. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn chết chính mình tìm một chỗ chết đi. Tại trong cung như vậy ầm ĩ, không chê dọa người, tiểu cao tử cùng tiểu lý thử đại khí không dám ra. Đỡ Bùi Kỳ nhỏ giọng nói, nô tài ra mắt phụ thân vương, dọa người. Dọa người là ta sao? Bùi Kỳ hôn trầm cười. Rõ ràng là hắn, đoạt nhi tử thích nữ nhân. Còn Ngô, Bùi Viên Khanh che cái miệng của hắn, thần sắc lãnh lệ, cho ta im miệng, vô liêm sỉ, ngươi thật sự là ăn hai chén rượu liền không biết trời cao đất rộng. Suốt ngày trừ gặp rắc rối hại nhân, sẽ còn cái gì xiếc, nếu ngươi là thật vì nàng tốt, liền tốt nhất ngậm miệng, từ nay về sau, chặt chẽ nhớ kỹ, đó là ngươi trưởng bối, phụ hoàng nữ nhân, hắn giảm thấp xuống cổ họng quát. Tiểu cao tử tiểu lý thử đầu áp trầm thấp, chỉ hận chính mình trưởng một đôi lỗ tai. Bậc này bí mật nghe đi, chỉ sợ tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bùi Kỳ trầm mặc xuống, ta chính là nghe người ta nói. Phụ hoàng đi Kiền Long Điện, không có ý định đi tìm nàng, liền cảm thấy nàng lúc này nhất định là khó chịu, vậy cũng không phải ngươi nên bận tâm. Theo hôm nay khởi, đem tâm tư của ngươi tất cả đều ma diệt sạch sẽ. Một phần một hào đều không chuẩn có, Bùi Viên Khanh lạnh nhạt nói. Đem người vừa để xuống, hồi của ngươi trong phủ đi, sáng mai, còn muốn cho người thỉnh an đâu, Nhan Khê không có gì buồn ngủ. Nhìn kia hai long phượng trúc, tiến lên lấy kéo cắt trúc tâm, nhất thời ánh lửa sáng hơn, tại nàng trong con ngươi phản chiếu hào quang, ngươi đang nghĩ cái gì? Đây là Trường Tức đến nơi này cái thế giới, lần đầu chủ động nói chuyện với nàng, không có gì, Nhan Khê theo điện bên cạnh thả lễ vật địa phương ôm ra một chậu hoa lan. Đặt ở trên đài trang điểm tinh tế Semonser đây là Bùi Kỳ hôm nay đưa hạ lễ. Nàng gật một cái hoa lan giãn ra Diệp Điều, khuôn mặt thật sâu, ngươi đang do dự, thậm chí mờ mịt, ngươi lại hối hận, không có, không có khả năng, ta sẽ không hối hận, làm ra quyết định, liền nhất định phải làm được. Nàng liễm mày, kéo vốn định cắt đi hoa lan, lại buông xuống, kỳ thật ta rất khỏe đặc sắc, hắn không có sát hại gia tộc của ngươi, cùng ngươi không có huyết hải thâm cừu. Trừ lừa gạt ngươi hàn yêu ngươi bên ngoài, chính là nhường ngươi nhận một trận da thịt khổ, ngươi lại tựa hồ như, phá lệ hận hắn, Trường Tức trong giọng nói ngậm khác hương vị, bởi vì hắn lừa gạt, nhưng ta tin hắn, đem Long Lâm quân giao cho hắn, đem mình an nguy cũng giao cho hắn, dù cho khi đó, hắn cùng với Hoài Thân Vương vẫn là địch nhân, nhưng ta vẫn là tin hắn, nhưng ta một chiêu sai. Mãn bàn thua, nàng thản nhiên hồi phục, thậm chí giọng điệu bình tĩnh, không hề nửa điểm sắc mặt giận dữ, ngay cả đôi mắt cũng mất sắc. Đêm dài yên tĩnh, nàng tại ánh nến nhẹ hy trong điện lẻ loi ngồi một đêm. Nhìn ngoài cửa sổ ngọn đèn tiệm tức, sắc trời không rõ, ngoài cửa vang lên cung nhân đi lại tiếng. Đây chính là của nàng tân hôn ban đêm, một cái nữ tử trọng yếu nhất một ngày. Từng cùng hiện tại, nàng đã thể nghiệm hai lần, phía sau Long Phượng Trúc đã muốn cùng nhau đốt hết, phía sau vào cửa nữ quan nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không dám cho hoàng hậu cái gì mặt mũi, dù cho nhìn nàng không được sủng, được chủ tử chính là chủ tử, hoàng hậu nương nương, các cung chủ tử nương nương nhóm đều đến, còn có hoàng tử công chúa nhóm, đều đợi đâu, lịch sử nữ quan nhỏ thầm nghĩ. Ai biết hoàng hậu tân hôn gặp lạnh nhạt có thể hay không lòng dạ không tốt. Nàng cũng không dám chạm rủi ro. Nhan Khê buông xuống bát cháo. Xúc miệng, Đan Quế đỡ đứng lên. Bản cung biết, vậy thì đi nhìn một cái, nhưng không nghĩ đi ra ngoài không xa. Bắt kịp Hưng Võ Đế đã tới. Phía sau hắn theo Lê Quý Nhân. Đôi mắt khóe môi đều ngậm xuân sắc. Một bộ nhược không thắng y phục bộ dáng. Thấy Nhan Khê. Con mắt mang vẻ một tia châm chọc, hôm qua buổi tối, hoàng thượng nhường hoàng hậu tân hôn ban đêm độc thủ phòng khuê. Lại là đi nàng kia, có thể nghĩ hoàng hậu nhiều không được sủng, Nhan Khê minh bạch, đây là hoàng thượng đối nàng trừng phạt, cũng là đối Nhan gia chèn ép, hắn cũng không thích nàng, thậm chí không chí hậu vị 10 năm, nghĩ đến đối trước sau hữu tình, nay nàng chiếm này vị trí. Tự nhiên gọi hắn xem một hồi ghét một hồi, thần thiếp gặp qua hoàng thượng, Nhan Khê thản nhiên liễm thân hành lễ. Hưng Võ Đế con người có hơi đảo qua, thấy nàng ánh mắt bình tĩnh, cũng không có cái gì tự cao căm hận không khí. Trong lòng coi như vừa lòng, nếu là cùng hắn khóc sướt mướt, hắn tự nhiên là không thích. Ân, hãy bình thân, hôm nay là đóng cung đến cho hoàng hậu chào. Hắn mặt mũi này là muốn cho. Đế hậu cùng tiến điện, nguyên bản trào phúng đều lấy ra người, bận rộn không ngừng lại thu hồi đi, may mắn chính mình vì đánh mặt hoàng hậu xuyên trói mắt xinh đẹp. Thần thiếp chờ, tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương, một phòng oanh oanh yên yến nũng nịu. Hai người ngồi ghế trên, Nhan Khê gương mặt dịu dàng, không phản ứng phía dưới quỳ người, bệ hạ, ngài sớm như vậy đã tới. Được dùng cơm xong thực, Hưng Võ Đế bất cẩu ngôn tiếu, dùng, ngươi được dùng, thần thiếp tự nhiên là dùng, hôm nay có chút oi bức, liền dùng bát đan quế làm băng hạt sen lạnh cháo, tá đậu phộng hạt vừng toái, thập phần sảng khoái, nàng ngậm nhàn nhạt cười, cũng không có một phần câu nệ. Hết chương.